tìm khiếu thì không tới 10 ngày ngươi có thể tìm được vị trí cửu khiếu rồi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481, Kiếm Ý Tứ Sai. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đa tạ sư phụ. Huyền Thiên cảm kích nhận tầm khiếu đan. Mặc dù biết chính kinh cửu khiếu chia thành ba bộ phận, trên có tam khiếu, trong tam khiếu, dưới tam khiếu, phân biệt ở mi tâm trái, tim và phủ cận đan điền, nhưng đây cũng chỉ là vị trí đại khái. Khiếu huyệt thập phần che giấu, khó có thể phát giác được. Muốn kích hoạt khiếu huyệt thì trước hết phải tìm ra khiếu huyệt, đây cũng phải là lý luận phạm vi của khiếu huyệt mà là cảm ứng được vị trí cụ thể của khiếu huyệt trên thân thể. Tìm kiếm khiếu huyệt chỉ vẹn vẹn cách này đã là một nan đề cực lớn. Mỗi một bộ địa giai công pháp đều có khúc xảo đầu, đều có thuật tầm khiếu, phương pháp đều không giống nhau nhưng độ khó lại không kém nhau bao nhiêu. Rất nhiều võ giả tu vi đã đến bán bộ chân nguyên cực hạn, chỉ cần kích hoạt khiếu huyệt liền có thể bước vào cảnh giới địa giai. Nhưng sau mấy tháng, ngay cả vị tê, sơ, y, cơ, hơ, y, kinh cửa khiếu cũng không biết vị tê, sơ, y, sơ, o, s, quy, quy, ràng là ở nơi nào. Chính kinh cửu khiếu nhất mạch tương liên, động bất kỳ một khiếu huyệt nào thì những cái còn lại đều sẽ có cảm ứng. Cho nên lúc kích hoạt khiếu huyệt thì trước hết phải bảo vệ những khiếu huyệt khác. Nếu không tê, hơn y, quy, quy, ca, hơn y, e, u, huyệt sẽ tự hủy tạo thành trọng thương. Trong kinh mạch khó mà chỉ liêu, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, y, o, cơ, tu vi không những không tiến mà còn lùi. Nguyên nhân chính là kích hoạt bất kỳ một khiếu huyệt nào đều cần bảo vệ những khiếu huyệt khác. Cho nên nhất định phải tìm được vị trí cụ thể của toàn bộ chính kinh cửu khiếu rồi mới có thể bắt đầu kích hoạt. Nếu vẫn chưa tìm được toàn bộ thì vẫn chưa thể kích hoạt được. La Khiếu Giả nói: sau khi tìm ta chính kinh cửu khiếu, với tư chất của ngươi, nhanh thì 3-4 tháng, chậm thì hơn nửa năm. Nhưng có một cơ hội có thể khiến ngươi rút ngắn thời gian đột phá địa giai rất nhiều. Con mắt Huyền Thiên sáng lên, vội nói: cơ hội gì? La Khiếu Giả nói: ngày 10 tháng 5 bổn các sẽ tiến hành cấm địa thí luyện. Tổng cộng chia làm 3 khu vực, địa giai cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tại khu vực địa giai sơ kỳ sẽ có cơ hội kích huyệt khiếu huyệt rất nhanh. Cho nên, đệ tử đạt đến bán bộ chân nguyên cũng sẽ theo đệ tử địa giai sơ kỳ tiến hành cấm địa thí luyện, tìm kiếm cơ hội tiến vào cảnh giới địa giai. Nếu như ngươi có duyên thì có thể đạt được kỳ ngộ trong cấm địa, có thể bước vào cảnh giới địa giai trước năm 16 tuổi. Cấm địa thí luyện. Huyền Thiên lập tức nổi lên hứng thú, nói: chỉ còn 20 ngày nữa, cấm địa ở nơi nào thưa sư phụ? La Khiếu Giả nói: bên ngoài vạn năm phía đông có một sân thí luyện là thiên cơ cốc của một đại tông môn từ thời thượng cổ đến giờ. Bên trong tràn đầy các loại lực lượng thần kỳ, đại lượng thú máy, người máy. Bổn các đã phát hiện nhiều năm, nhưng cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I bị hạn chế, không cách nào tiến vào. Chỉ có võ giả T, H, I, E, N, G, I, A, I trở xuống mới có thể tiến vào. Mỗi lần đều có đệ tử địa giai đạt được kỳ ngộ đột phá tu vi ở bên trong trải. Qua nhiều năm được đệ tử bản các thăm dò, phát hiện toàn bộ sân thí luyện chia làm 3 khu vực, lực lượng bên trong phân biệt đối ứng với địa giai sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Bản các liền phân phối chỗ đó thành 3 cấm địa thí luyện tràng. Cách mỗi 5 năm sẽ mở ra một lần. Vận khí của ngươi rất tốt, vừa vặn tiến vào Bắc Thần Các,